xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, nguy hiểm. Song càng hợp nhất, Trần Mỹ Hà biết Hoàng Quốc Đống mất tích lúc sau. Trong lòng cũng có chút lo lắng. Vừa lúc Hoàng Nhạc chính thức nghỉ hè, nàng tự mình mang tài xế lái xe đi tiếp Hoàng Nhạc, mẹ con hai người đã một học kỳ không gặp. Ngày thường cũng là Trần Mỹ Hà trợ lý lại đây cấp Hoàng Nhạc đưa sinh hoạt phí cùng vật dụng hàng ngày, nhất thời cũng là không lời nào để nói, lúc này lên xe. Hoàng Nhạc cũng là không nói một lời, nàng nghĩ ba ba Hoàng Quốc Đống cho nàng gọi điện thoại. Nói là ở phương Nam làm buôn bán thực thành công, muốn tiếp nàng đi qua ngày lành, nếu là gác ở quá khứ. Hoàng Nhạc thực vui vẻ. Nhưng là hiện tại nàng do dự, nàng cảm thấy ba ba không đáng tin cậy, chỉ là ba ba cũng nói. Sinh ý cần làm được nước ngoài đi, hắn tuổi này cũng không có lại tìm một cái. Tái sinh hài tử ý tưởng, về sau hết thảy đều là của nàng, nhìn nhìn lại bên người Trần Mỹ Hà. Cũng không sẽ như là phải cho nàng lưu tài sản bộ dáng. Đảo không phải hoài nghi Trần Mỹ Hà sẽ lại tìm. Mà là hoài nghi Trần Mỹ Hà vẫn là sẽ đem đồ vật cấp Gia Ngư. Hoàng Nhạc lại nghĩ tới Gia Ngư. Gia Ngư. Như vậy, ưu tú, chính mình cùng Gia Ngư chênh lệch quá lớn. Về sau Gia Ngư chỉ biết càng ngày càng tốt. Mà chính mình muốn quá càng tốt một ít. Cũng chỉ có thể dựa vào người khác. Hoàng Nhạc vốn dĩ đã chuẩn bị bãi lạn. Lúc này Hoàng Quốc Đống xuất hiện. Làm nàng chuẩn bị bãi lạn tâm. Đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng, có chút dao động, bất quá ba ba muốn cho nàng ước Gia Ngư đi ra ngoài ăn cơm yêu cầu. Nàng nhưng thật ra cự tuyệt, nàng nhưng không muốn cùng Gia Ngư gọi điện thoại. Hơn nữa nhân gia cũng không sẽ đồng ý, tới rồi trong nhà. Hoàng Nhạc muốn lên lầu, Trần Mỹ Hà mới gọi lại nàng, người ba ba ở bên ngoài làm buôn bán xảy ra sự tình. Hiện tại người cũng không biết chạy đi đâu. Hắn nếu là tìm ngươi, ngươi nhất định không cần thấy hắn. Muốn kịp thời cho ta gọi điện thoại. Lời này làm Hoàng Nhạc vừa mới làm mộng rách nát. Hoàng Nhạc lòng tràn đầy khiếp sợ. Ngươi gạt ta, lừa ngươi làm cái gì? Có cái gì hảo lừa gạt ngươi? Hắn là cái bộ dáng gì người? Ngươi mấy năm nay còn không biết sao? Trần Mỹ Hà hỏi. Nàng thật là không biết nên nói như thế nào. Không rõ Hoàng Nhạc muốn như vậy tin Hoàng Quốc Đống. Lời này làm Hoàng Nhạc vô pháp phản bác. Bởi vì nàng ba Hoàng Quốc Đống mấy năm nay xác thật dễ dàng ra các loại vấn đề. Có một số việc nàng nội tâm cũng sớm có suy đoán, chỉ là trong lòng không muốn từ bỏ về điểm này ít ỏi hy vọng. Muốn bắt lấy điểm cái gì? Trần Mỹ Hà thấy nàng không nói lời nào, lại lần nữa dặn dò, hắn chỉ biết hại ngươi, chính ngươi trường điểm tâm, gần nhất đều không cần ra cửa, liền ở trong nhà đợi, có chút lời nói ta chỉ nói này một lần, ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, ta cũng quản không được ngươi, dù sao ta cũng trước nay không thật sự quản được ngươi. Ngươi đã mau 16, muốn thành niên, rất nhiều đạo lý. Ngươi cũng nên đã hiểu, đã biết. Hoàng Nhạc lên lầu đi, nàng trong lòng kỳ thật bắt đầu hối hận. Nếu lúc trước vừa trở về thời điểm, thừa dịp mới 3 tuổi nhiều, cùng Trần Mỹ Hà đánh hảo quan hệ. Hiện tại Trần Mỹ Hà phát triển tốt như vậy, có phải hay không cũng sẽ không đối nàng như vậy vô tình. Nhưng là nhất thời lại cảm thấy lấy Trần Mỹ Hà đối ra ngư tâm. Liền tính chính mình nhiệt mặt dán lên đi cũng không chỗ tốt. Chính mình mấy năm nay cũng không tính sai. Giang thị vùng ngoại thành một khu nhà trong phòng mặt. Hoàng Quốc Đống bị bó. Tuy rằng hắn đã thành những người này một đám người. Nhưng người ta vẫn là không hoàn toàn tín nhiệm hắn. Một đường đều là bó tới. Hơn nữa hắn còn muốn tham dự cùng nhau lừa ra ngư sự tình. Làm hắn không có đường lui. Hoàng Quốc Đống trong lòng cũng khổ. Hắn là thật không muốn cùng những người này quậy với nhau. Tuy rằng những người này nói chờ sự thành lúc sau đưa tiền hắn, nhưng là những người này chính là bỏ mạng đồ đệ. Hắn chính là lại xuẩn, cũng biết này nhóm người không đáng tin cậy, so với cùng những người này ở một khối. Hắn còn không bằng ngồi tù đâu, ít nhất mệnh là bảo vệ, hắn hiện tại liền trông chờ những người này bắt ra ngư lúc sau. Có thể thật sự thả hắn đi, đến nỗi trước tiên mật báo. Hắn là không dám, đừng nói không cơ hội, cho dù có cơ hội, nếu như bị này nhóm người phát hiện, hắn chẳng phải là muốn bị giết người diệt khẩu. Vì gia ngư kia nhà đầu hy sinh chính mình mệnh, Hoàng Quốc Đống cảm thấy chính mình cũng sẽ không như vậy vĩ đại, chính mình đời trước tốt xấu dưỡng nàng một hồi, còn bị nàng tức chết rồi. Này một đời, liền tính là nàng cho chính mình đền mạng, về sau ai cũng không nợ ai. Hoàng Quốc Đống như vậy thuyết phục chính mình, Hổ Ca từ bên ngoài trở về, ngồi ở chỗ đó phát ngốc. Hoàng Quốc Đống ô ô hai tiếng, Hổ Ca đem hắn ngoài miệng giấy niêm phong xé xuống tới. Ngươi đề cử người này, thật đúng là thần, Hoàng Quốc Đống nói. Ta liền nói, nàng mới là thật quý nhân a. Đúng vậy, nhà nàng thật đúng là từ nàng về nhà lúc sau bắt đầu làm giàu, không ngừng trong nhà nàng, bên người nàng người cũng đều đi rồi vận may. Hổ Ca lần này điều tra thật sự cẩn thận, cũng thực toàn diện, đem gia ngư trong nhà mạng lưới quan hệ đều cấp điều tra một lần, càng thêm cảm thấy gia ngư so Hoàng Quốc Đống thật đúng là hảo không biết nhiều ít. Nói thật, Hổ Ca trong lòng đều nghĩ muốn hay không bắt gia ngư mang bên người, sau đó chạy tới đánh bạc, nhìn xem có thể hay không phát đại tài. Này nếu có thể hành, không thể so vết đao liếm huyết cường, chính là cũng liền như vậy tưởng tượng. Hổ Ca trong lòng vẫn là không dám như vậy làm, bằng không hắn ở trên đường cũng hỗn không đi xuống. Hơn nữa nhân gia biết hắn bên người có như vậy một người, nhất định cũng là muốn động oai tâm tư, còn không bằng sớm một chút rời tay đổi thành tiền, hiện tại liền xem như thế nào lộng, cảm giác khó khăn thật đúng là rất đại. Hoàng Quốc Đống là không thân không thích, mang đi cũng không cái gọi là không ai tìm, nhưng là này Lâm Gia Ngư không giống nhau a. Cả gia đình người không nói, trong nhà có tiền, hơn nữa nàng bản nhân vẫn là cái danh nhân rồi. Này nếu như bị mang đi, chỉ sợ muốn nháo ra không nhỏ động tĩnh, cho nên Hổ Ca quyết định cùng lão bản nhấc lên thêm tiền. Này nếu là không thêm tiền, cảm giác không có lời a, ngươi nói một chút, có thể đem nàng lừa ra tới sao? Này, ta cùng nàng quan hệ không được tốt, bất quá ta đã cùng nữ nhi của ta liên hệ, nữ nhi của ta cùng nàng trụ một cái tiểu khu, quay đầu lại khẳng định biết nàng hướng đi, đến lúc đó ta hỏi lại hỏi. Hổ Ca nói, cái kia tiểu khu ta đi xem qua, có người chăm chú vào bên ngoài, cũng không biết là người nào, ta suy nghĩ, nếu không trực tiếp đi trong tiểu khu mặt bắt người, sau đó vận ra tới. Hoàng Quốc Đống hoảng sợ, này, có thể hay không quá mạo hiểm? Không mạo hiểm, như thế nào kiếm đồng tiền lớn? Ngươi cho rằng đều cùng ngươi như vậy gặp vận may cứt chó đâu? Hổ Ca bực bội bắt đem đầu tóc, yên tâm, không cần ngươi đi, hiện tại bên ngoài đang ở tìm ngươi đâu, tìm ta. Có người báo ngươi mất tích, đang ở tìm ngươi, ngươi còn không thể lộ diện, thành thật đợi, nếu là kinh động người khác, ta liền lộng chết ngươi. Hổ Ca buông lời hung ác nói. Hoàng Quốc Đống sợ tới mức vội không ngừng gật đầu, ngăn đón Hoàng Quốc Đống bị dọa thành thật. Hổ Ca mới vừa lòng, hắn hiện tại vẫn là dùng đến người này, này Giang Thị muốn nhanh lên hiểu biết tình huống, đem người mang đi, còn cần Hoàng Quốc Đống loại người này giúp đỡ. Hơn nữa xong việc còn có thể giao cho lão bản cùng nhau đổi tiền. Dù sao liền tính Lâm Gia Ngư mệnh hào, cái này Hoàng Quốc Đống mệnh cũng không kém, trấn an hảo Hoàng Quốc Đống, Hổ Ca liền đi gọi điện thoại cho chính mình lão bản. Muốn nói cái này giá, hắn đem Lâm Gia Ngư tình huống nói một lần. Bên kia quả nhiên thực tâm động, sinh thần bát tự gì đó. Cũng báo qua đi làm đại sư tính tính, đại sư cảm thấy người này xác thật là cái hảo mệnh, ra nói thỏa. Lão bản đồng ý chỉ cần người này nhất thích hợp, nguyện ý lại thêm 500 vạn, Hồ Ca nghe vậy. Trong lòng do dự cũng liền trở nên kiên định, hắn làm việc cũng từ trước đến nay cẩn thận. Biết muốn mưu rồi sau đó động, bên này vũ khí quản chế cũng thực nghiêm khắc. Căn bản mang không tiến vào cái gì vũ khí, đến lúc đó thật bị người phát hiện, cũng chiếm không được hảo, vì thế nghĩ cách làm tới rồi trong tiểu khu mặt bản đồ. Lại làm người nhìn chằm chằm Gia Ngư hành tung, này nhóm người đều là chuyên nghiệp tay già đời, nhất sẽ theo dõi điều tra, bất quá này nhóm người lăng là không cơ hội nhìn thấy Gia Ngư. Bởi vì Gia Ngư căn bản không ra cửa. Hơn nữa kia biệt thự tiểu khu bên ngoài còn nhiều một ít người. Cả ngày bồi hồi, cũng không biết làm gì đó. Nhưng là Hồ Ca cảnh giác cảm thấy cùng phía chính mình có quan hệ, cho nên cũng càng thêm cẩn thận, bắt đầu kế hoạch một loạt bắt người phương án, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni mấy ngày nay đều nhớ thương Hoàng Quốc Đống chuyện này nhi. Nhưng là không nghe được Hoàng Quốc Đống xuất hiện ở Giang Thị tin tức, khiến cho người có chút như lọt vào trong sương mù cảm giác, hiện tại ai cũng không biết này Hoàng Quốc Đống là vì sao biến mất, ở phương Nam bên kia tiền cũng không cần, này nhìn không thích hợp nhi a, cảm giác như là người tao ngộ sự tình gì. Tôn Yến Ni buổi tối cùng Lâm Hướng Bắc nhỏ giọng thảo luận, ngươi nói Hoàng Quốc Đống có thể hay không đã, cái kia tự, có điểm không dám nói. Cảm giác có chút âm trầm, Lâm Hướng Bắc điểm nói. Ta cũng có chút suy đoán, bằng không hắn cái kia tính tình, liền tính trốn chạy cũng muốn trước đem tiền bắt được tay a. Nói nữa, Trần Mỹ Lệ cũng nói, Từ Phong căn bản không có bắt đầu điều tra Hoàng Quốc Đống đâu. Cũng không đến mức rút dây động rừng đi, Tôn Yến Ni nói. Dù sao chúng ta trước đề phòng điểm nhi. Tổng cảm thấy chuyện này lộ ra mơ hồ, ngày hôm sau người một nhà ăn bữa sáng. Tôn Yến Ni lại là dặn dò Gia Ngư không cần ra cửa. Liền ở trong nhà đợi, Gia Ngư nói, lão Hoàng thật là gì cũng không mang liền biến mất. Không phải là thân xuyên đi, nàng phát tán tư duy nghĩ, rốt cuộc lão Hoàng chính là trọng sinh, lại đến một người mặc, tựa hồ cũng không hiếm lạ. Tôn Yến Ni nói, ngân hàng tiền không nhúc nhích, chính là thực bình thường một ngày, đột nhiên không thấy, Gia Ngư nói, sẽ không bị bắt cóc đi, Lâm Hướng Bắc nói, cũng không ai nhận được làm tiền điện thoại a. Hơn nữa ngân hàng tiền cũng không nhúc nhích, Gia Ngư nói, có thể hay không bị cái kia cái gì cao về phía trước, nàng xem tác phẩm rốt cuộc so hai người nhiều. Cũng càng dám suy đoán, Tôn Yến Ni thiếu chút nữa sặc đến. Nàng là thật sự không thể lý giải sinh ý trong sân chuyện này nháo ra mạng người tới. Này cũng quá điên khùng, hẳn là không thể nào, Lâm Hướng Bắc nói. Có lẽ thật là có quan hệ, ta là nghe nói qua, có chút trên đường người, gì cũng làm được, Từ Phong trước kia liền hỗn trên đường. Cao về phía trước khẳng định cũng là cái dạng này người. Bất quá này cũng chỉ là chúng ta suy đoán. Cảnh sát bên kia nếu là không điều tra đến cái gì chứng cứ, kia cũng là nói vô ích, Gia Ngư ngẫm lại cũng là. Phương Nam bên kia cảnh sát khẳng định so nhà mình một nhà ba người lợi hại. Nắm giữ một tay tư liệu, khẳng định càng dễ dàng điều tra xảy ra chuyện gì tới. Hơn nữa nếu không phải lão Hoàng động bất động liền nháo ra một chút động tĩnh tới ghê tởm người. Kỳ thật hắn mất tích vẫn là thế nào, đều cùng nhà mình không có quan hệ, mụ mụ. Chúng ta vẫn là muốn nhiều nhắc nhở Trần mụ mụ. Lão Hoàng mỗi lần đều là khi dễ Trần mụ mụ, Tôn Yến Ni nói. Yên tâm đi, nàng cũng có kinh nghiệm. Hiện giờ cũng là đi ra ngoài đều mang theo người, Gia Ngư cũng liền an tâm rồi. Hiện tại mọi người đều có tiền, Có tiền lúc sau, an toàn bảo đảm tự nhiên cũng so quá khứ nhiều. Phía trước Trần gia người còn nghĩ đến Trần mụ mụ bên này nháo sự. Liền tiểu khu đều vào không được, Gia Ngư hiện tại liền hy vọng chính mình đi đại học phía trước. Lão Hoàng chuyện này nhi có thể ra cái kết quả, bằng không nàng là thực sự có chút quan tâm trong nhà, bất quá Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc nhưng thật ra không tính toán làm Gia Ngư tiếp tục ở trong nhà đợi, hai người tính toán mang theo Gia Ngư đi thủ đô bên kia trước dàn xếp hảo. Phòng ở đã an bài người đi giúp đỡ xem trọng, chỉ chờ Gia Ngư đi nhìn cảm thấy vừa lòng, liền trực tiếp lấy tiền mua tới. Nói lên mấy năm nay thủ đô giá nhà cũng là chướng đến lợi hại, lúc trước mua tứ hợp viện tiền, hiện tại cũng liền mua cái tiểu phòng xếp. Lâm Hướng Bắc lần này đi còn chuẩn bị lại mua một cái biệt thự, như vậy về sau Ngư Bảo tưởng trụ gì phòng ở đều có. Thuận tiện nhìn nhìn lại nhà mình kia tứ hợp viện tình huống, hai người cũng đem quyết định này cùng Gia Ngư nói. Gia Ngư nghĩ nghĩ, cũng không phản đối, rời đi học xác thật cũng không xa, sớm một chút đi dàn xếp hảo, sau đó đi trường học nhìn xem. Nàng đối với tân học giáo, tân đồng học cũng là thực chờ mong, này nhưng đều là đến từ chính cả nước các nơi ưu tú học sinh a. Về sau đều là nàng đồng học. Hoàng Quốc Đống lại cấp Hoàng Nhạc gọi điện thoại, đánh vài lần, Hoàng Nhạc cũng chưa tiếp. Hoàng Quốc Đống đành phải kiên trì đánh. Cuối cùng Hoàng Nhạc tâm thần dao động, vẫn là tiếp, tuy rằng Trần Mỹ Hà nói cho nàng ba ba sinh ý ra vấn đề, nhưng là nàng vẫn là tưởng chính miệng nghe một chút, ngươi sao hiện tại mới tiếp điện thoại? Hoàng Quốc Đống nói, có phải hay không ra gì sự a? Hắn biết chính mình bị báo mất tích lúc sau, Trần Mỹ Hà bên này không chuẩn phải đến tin tức, khẳng định muốn nói cấp cái này nha đầu nghe, cho nên cố ý hỏi như vậy Hoàng Nhạc. Hoàng Nhạc quả nhiên nói, ba ba, mụ mụ nói ngươi sinh ý ra vấn đề, ngươi còn trốn chạy. Hoàng Quốc Đống nói, đừng nghe nàng nói bừa, là gặp được thương trường thượng một ít người bỉ ổi thủ đoạn, ta thực dễ dàng là có thể giải quyết, ngươi suy xét hảo không có, muốn hay không cùng ba ba đi? Hoàng Nhạc nói, ba, ta liền không đi lạp, ta việc học còn không có hoàn thành đâu. Hoàng Quốc Đống phản đối nói, ngươi cái kia hóa trang học có ích lợi gì? Về sau cũng là hầu hạ người việc, ngươi đi theo ba ba đi, về sau đương nhà giàu thiên kim. Hoàng Nhạc hiện tại nghe được lời này liền cảm thấy không yên ổn, nàng trước kia là thật tin, nhưng hiện tại cũng là thật sự không dám tin. Ba ba, vẫn là thôi đi, ngươi một người ở bên ngoài cũng rất vất vả. Hoàng Quốc Đống vừa nghe Hoàng Nhạc cái này đùn đầy, ngữ khí liền sốt ruột, lại xem Hồ Ca kia cảnh cáo ánh mắt, chỉ có thể đủ hào hào hống Hoàng Nhạc, nói lên chính mình ở phương Nam kiếm lời bao nhiêu tiền, lại nói lên chính mình tuổi này cũng không nghĩ tái hôn. Về sau hết thảy đều cấp Hoàng Nhạc, nhưng là Hoàng Nhạc vẫn là không muốn cùng hắn đi. Cuối cùng, Hoàng Quốc Đống không biện pháp, đành phải dùng cuối cùng một cái. Kia hành đi, ba ba cũng không miễn cưỡng ngươi, chỉ là ta đi phía trước, cho ngươi lưu một ít tiền bằng thân. Mụ mụ ngươi dáng vẻ kia cũng là dựa vào không được. Về sau đồ vật hoặc là để lại cho Gia Ngư, hoặc là tái hôn cấp hài tử khác, ngươi khẳng định lấy không được gì chỗ tốt. Nghe được lời này, Hoàng Nhạc tâm mới nhảy một chút, nếu có cũng đủ nhiều tiền, nàng có phải hay không cũng có thể học Gia Ngư như vậy đi đầu tư một ít còn không có phát triển lên công ty. Nàng cũng là nghe nói qua một ít công ty. Ba ba, ngươi chuẩn bị cho ta lưu bao nhiêu tiền a? Hoàng Quốc Đống thầm mắng một câu, thấy tiền sáng mắt tiểu bạch nhãn lang. Một bên nói, 100 vạn, nhiều cũng không có, chủ yếu cũng không dám nói quá nhiều. Nói quá nhiều, sợ nhà đầu này cũng muốn biết là gạt người, nghe được 100 vạn. Hoàng Nhạc tuy rằng cảm thấy không đủ nhiều, nhưng là tổng so hiện tại cường, hơn nữa 100 vạn cũng đủ đầu tư một ít công ty game. Nàng lúc ấy ái chơi game, cho nên biết một ít công ty game bắt đầu quy mô rất nhỏ. Sau lại làm ra hảo trò chơi mới phát đạt, có cái này tiền đi đầu tư, đến lúc đó cũng có thể bắt được hồi báo, Hoàng Nhạc một lòng động. Liền có chút tưởng đáp ứng, nhưng là lại khó xử. Trần Mỹ Hà nhưng không cho nàng ra cửa. Ba ba, ta không có phương tiện ra cửa. Nếu không ngươi đem tiền đánh vào ta tài khoản đi. Hoàng Quốc Đống nghiến răng nghiến lợi, Hồ Ca ở bên cạnh dùng bút viết một hàng tự. Hoàng Quốc Đống nhìn, liền chiếu nói, lần này đi, không biết khi nào mới có thể trở về gặp ngươi. Ngươi thế nhưng thấy đều không thấy. Ngươi trong lòng 100 vạn so với ta còn quan trọng sao? Hoàng Nhạc trong lòng chột dạ. Chính là ta mẹ không cho ta ra cửa a, hành đi. Ta đi các ngươi tiểu khu tìm ngươi. Chính là các ngươi tiểu khu có gác cổng. Ta vào không được làm sao? Mẹ ngươi hiện tại đề phòng ta gặp ngươi đâu. Phòng trừng cũng tìm người ở cửa nằm vùng, Hoàng Nhạc nói. Kia làm sao bây giờ a? Hoàng Quốc Đống liền ra chủ ý. Ta đến lúc đó liền khai cái xe qua đi. Cải trang một chút. Ngươi xem có thể hay không làm phòng bảo vệ phóng ta đi vào. Kia không thành vấn đề. Ngươi đến lúc đó liền báo tên của ta. Hoàng Nhạc lập tức nói. Nàng cảm thấy cùng với chính mình đi. Ra ngoài. Không bằng làm ba ba tới trong nhà thấy nàng. Nàng cũng tỉnh điểm nhi sự. Hơn nữa ba ba hiện tại làm thần thần thao thao. Nàng đã vô pháp giống quá khứ như vậy hoàn toàn tín nhiệm người này. Hai người rốt cuộc ước hảo gặp. Mặt thời gian, Hoàng Quốc Đống đột nhiên lại hỏi. Gia Ngư sẽ không đi nhà ngươi đi. Nhà đầu này nhưng thông minh. Quay đầu lại đừng mật báo. Hoàng Nhạc nghe được Gia Ngư tên. Trong lòng buồn bực, nàng gần nhất cũng chưa ra cửa. Ở trong nhà thu thập đồ vật đâu. Nghe nói qua mấy ngày liền phải đi thủ đô. Nghe được lời này. Thật đúng là làm Hồ Ca tâm đề ra một chút. Ở Giang Thị động thủ còn dám. Đi thủ đô. Kia cũng thật không có cách. May mắn a. Treo điện thoại. Hoàng Quốc Đống lập tức túng. Hồ Ca. Ngươi xem gì thời điểm có thể phóng ta a. Ta này lập công lớn. Hồ Ca nói. Yên tâm đi. Xong xuôi sự tình liền thả ngươi. Bất quá hiện tại không được. Sau đó làm người tiếp tục bó Hoàng Quốc Đống. Ngày hôm sau liền có người lấy tặng đồ danh nghĩa, mở ra minibus muốn vào biệt thự tiểu khu. Bảo an gọi điện thoại cùng Hoàng Nhạc bên này xác minh, xác định chuyện này mới đem người bỏ vào đi. Lý Bình An an bài ở tiểu khu cửa nằm vùng người, cũng nhìn nhìn trong xe vài người. Đều là xa lạ gương mặt, không có một cái giống trên ảnh chụp Hoàng Quốc Đống, cũng liền không để ở trong lòng, xe vào tiểu khu. Tới rồi biệt thự cửa, liền có người xuống xe, trực tiếp đi gõ Gia Ngư ra môn. Bọn họ là nhìn chằm chằm Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni ra cửa. Nói cách khác, hiện tại Lâm Gia Ngư trong nhà liền dư lại một cái nấu cơm bảo mẫu cùng Lâm Gia Ngư. Người già phụ, nữ và trẻ em, thực hảo thu phục. Đường A-di nghe được tiếng đập cửa cũng không nghĩ nhiều. Rốt cuộc này tiểu khu ngày thường trị an là thật tốt. Có đôi khi mở ra môn cũng không có vấn đề gì. Nàng đi tới biên hỏi là ai. Liền biên mở cửa, còn không thấy rõ trước mắt người là ai. Đã bị người lập tức thít chặt cổ, bưng kín miệng mũi. Gây mũi hương vị hít vào thân thể, nàng đầu óc liền phạm hôn mê, nhưng là nàng còn nhớ rõ Gia Ngư ở trong nhà, nhớ rõ cái này đỉnh hào. Đỉnh tốt hai từ, đứa nhỏ này lập tức muốn đi thượng thanh lớn, tương lai tiền đồ một mảnh quang minh a. Cho nên sắp sửa té xỉu thời điểm, nàng lăng là chống dùng cuối cùng một tia kính nhi, chen chân vào vướng ngã cạnh cửa trang trí chậu hoa. Gia Ngư đang ở trên lầu đọc sách, liền nghe được thanh âm. Nàng kinh ngạc một chút, tưởng Đường A-di không cẩn thận té ngã, chuẩn bị đi xuống lầu nhìn xem. Biên mở cửa biên kêu. Đường A-di mới vừa đi đến cửa thang lầu, liền cùng mấy cái muốn lên lầu người mặt đối mặt đụng phải. Gia Ngư, ngoặc kép, này hai người phản ứng nhưng thật ra mau. Lập tức muốn lại đây chảo Gia Ngư, nguyên bản cho rằng bị kinh hách tiểu cô nương chân muốn mềm. Chỉ cần nàng xoay người chạy hai bước, bọn họ là có thể trực tiếp nhào lên đi đem người chế phục. Kết quả này tiểu cô nương không chạy, ngược lại đột nhiên tiến lên hai bước, sau đó ra ngoài hai người dự kiến nhảy đánh lên, một chân đá phi trong đó một cái, cơ hồ là trong nháy mắt. Hai người đều bị đá xuống thang lầu, hôn mê, bởi vì Gia Ngư đá địa phương vừa lúc là đại huyệt vị, Gia Ngư sốt ruột đường A-di. Nhưng là cũng không biết hiện tại là cái gì tình huống. Chạy nhanh chạy phòng đóng cửa lại, cầm lấy di động đánh ban quản lý tòa nhà điện thoại, mới vừa đánh xong ban quản lý tòa nhà điện thoại. Đang chuẩn bị báo nguy, cửa phòng đã bị đá văng, Hồ Ca tự mình lên lầu. Trong tay cầm vũ khí, Gia Ngư sau này lui, thấy được cửa sổ, nàng trụ lầu 2, ly lầu 1 vẫn là có chút khoảng cách, nhưng là lúc này... Nàng nhìn ra chính mình không phải người này đối thủ. Này nếu là dừng ở nhân gia trong tay, không chết tức thương, còn không bằng chính mình nhảy ở đối phương tới gần thời điểm. Gia Ngư trực tiếp nhảy thượng cửa sổ, sau đó nhảy xuống. Hồ Ca xông tới thời điểm liền nhìn đến Gia Ngư đã dừng ở lầu 1, chạy nhanh cầm lấy bộ đàm, nàng nhảy cửa sổ đi lầu 1. Đã bị thương, chạy nhanh chảo trên xe đi. Có người khẳng định muốn tới. Gia Ngư rốt cuộc là chật chân, cũng không rảnh lo đau, liền bắt đầu hô to cứu mạng. Này độc đống biệt thự chi gian cách xa, ngày thường rất nhiều người ban ngày cũng không ở nhà. Gia Ngư là thật không biết có thể hay không có người nghe được. Chỉ nghĩ ban quản lý tòa nhà chạy nhanh tới, may mắn di động còn mang theo. Nàng biên đi, biên báo cảnh, lúc này, cửa minibus lại xông tới một người, Gia Ngư chạy nhanh khập khiễng chạy, thuận tiện nhặt lên cục đá ném văng ra, nàng sức lực đại, vẫn là nổi lên điểm hiệu quả, nhưng là Gia Ngư cũng biết, chính mình tăng không được bao lâu, đối phương cũng không biết có mấy người, chờ người trong phòng chạy ra, chính mình thật muốn bị thương một chút, đột nhiên. Cảnh báo khí thanh âm ở trong tiểu khu mặt vang lên, Hồ Ca mấy người mới ra biệt thự môn. Nghe được thanh âm này, cũng không rảnh lo Gia Ngư, chạy nhanh chui vào minibus bên trong trốn chạy, muốn bắt Gia Ngư người này thấy thế cũng chạy nhanh. Chạy, sợ bị Hồ Ca mấy người rơi xuống, Gia Ngư thấy thế. Nhẹ nhàng thở ra, minibus thực mau liền khai đi, mới cách vài giây. Ban quản lý tòa nhà người cũng mở ra tuần tra xe lại đây. Một đám người nhìn đến Gia Ngư, chạy nhanh hỏi gì tình huống. Mới vừa nghiệp chủ nói có mấy người đi trong phòng cướp bóc, nhưng đem đại gia làm mông, vài người khai minibus, chạy nhà ta muốn bắt ta. Mới vừa hướng tới cái kia phương hướng chạy, Gia Ngư chỉ phương hướng. Chạy nhanh mấy cái ban quản lý tòa nhà tiếp tục đuổi theo. Sau đó dùng bộ đàm liên hệ tiểu khu bảo vệ cửa chú ý, dư lại vài người tác chiếu cố Gia Ngư. Đi theo Gia Ngư cùng đi biệt thự xem tình huống, miễn cho bên trong còn cất giấu người, Gia Ngư vẫn luôn sợ hãi đường A-di tao ngộ bất hạnh. Sợ những người này đầu tiên liền đối đường A-di ra tay tàn nhẫn, thẳng đến nhìn đến đường A-di không. Có việc gì, Gia Ngư mới yên tâm. Sau đó nhịn không được muốn khóc, nàng cũng dù sao cũng là lần đầu tiên gặp được loại này nguy hiểm. Sự tình, chỉ may mắn mấy năm nay kiên trì luyện tán đánh, bằng không hôm nay chính mình cũng muốn bị người không biết chảo chạy đi đâu. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc ở công ty nhận được điện thoại thời điểm, thiếu chút nữa ngất đi rồi, Ngư bảo Hào Hào ở trong nhà không ra cửa đâu. Liền thiếu chút nữa gặp được người bắt cóc, người đều vào nhà đi, hai người xe cũng vô pháp khai. làm tài xế khai, một đường tới rồi bệnh viện, đường A-di còn không có tỉnh. Ở trên giường Trích, Gia Ngư Tắc mới vừa trị xoắn chân, nhìn đến khuê nữ nằm ở trên giường bệnh. Tôn Yến Ni Hoa một tiếng khóc, ôm Ngạ Ngư liền khóc cái không ngừng. Ngư bảo, Lâm Hướng Bắc cũng là đỏ mắt, nôn nóng lại đây xem xét Gia Ngư tình huống. Ngư bảo, nơi nào bị thương? Gia Ngư chạy nhanh an ủi cha mẹ. Ta không có việc gì à, chỉ là trật chân, ta không bị thương, đường A Di cũng không có việc gì. Chính là hút thuốc tê, Lâm Hướng Bắc hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người tiến trong nhà đi. Ban quản lý tòa nhà đang làm gì? Như thế nào người nào đều hướng bên trong phóng? Bên cạnh ban quản lý tòa nhà giám đốc vẫn luôn không dám nói lời nói. Lúc này chạy nhanh giải thích. Lâm tiên sinh, chúng ta vẫn luôn đều thực dụng tâm A. Lần này là nghiệp chủ làm bỏ vào đi, Lâm Hướng Bắc nói. Ta hiện tại chỉ muốn biết người bắt không có. Chạy, đâm lan can chạy, tiểu khu cái kia môn chỉ có đón xe tử lan can. Kia đồ vật cũng chỉ có thể phòng quân tử. Ngày thường ban quản lý tòa nhà người là có thể ngăn lại. Nhưng là gặp được bỏ mạng đồ đệ, nhân ra lái xe trực tiếp đâm qua đi. Lăng là không ngăn lại, bất quá cửa theo dõi đã đem mấy người này bộ dáng chiếu xuống dưới. Cảnh sát đang ở đuổi bắt đâu? Lâm Hướng Bắc tức giận đến cắn răng. Lại nhìn khuê nữ bộ dáng, đau lòng không thôi. Tôn Yến Ni khóc một hồi rốt cuộc cảm xúc ổn định. Ôm Gia Ngư hỏi nàng có phải hay không thật sự không bị thương. Không phải sợ đại gia lo lắng, nếu là đau liền nói, không thể luôn là như vậy hiểu chuyện, Gia Ngư nói. Thật không có việc gì, mụ mụ, ta nhưng lợi hại, ta một chân đá phi một cái, những người đó so với ta bị thương còn trọng đâu, Lâm Hướng Bắc cảm thấy khuê nữ lúc này còn ra vẻ. Kiên cường, chân không phải vặn tới rồi, cái này không có biện pháp. Nhân gia cũng có lợi hại, Gia Ngư ngữ khí nhẹ nhàng, ta nhìn ra nhân gia so với ta lợi hại, đương nhiên chạy a, vì thế liền từ lầu 2 nhảy xuống đi, Tôn Yến Ni càng ôm chặt khuê nữ, Lâm Hướng Bắc cũng cầm hài tử. Tay, hận chính mình lúc ấy không ở chàng, khuê nữ nên nhiều sợ hãi, mới nhảy cửa sổ a, nhất thời không nhịn xuống, cũng bắt đầu lưu nước mắt. Hắn dùng không tay không ngừng sát nước mắt, hắn nghĩ tới chính mình lúc trước lần đầu tiên bị cướp. Bóc thời điểm tâm tình, lúc ấy hắn liền rất sợ hãi, lúc ấy hắn đều như vậy đại niên kỳ, Ngư bảo còn như vậy tiểu đâu. Hắn duỗi tay ôm thê nữ, cảm thấy chính mình cái này ba ba đương đến thật kém cỏi nhi, ta thật không sợ đâu. Ta thật sự rất lợi hại, Gia Ngư cười nói. Ít nhiều các ngươi đưa ta đi học tán đánh, lần này thực chiến diễn luyện, chứng minh ta việc học có thành tựu, ngươi đứa nhỏ này. Tôn Yến Ni lấy nàng không có biện pháp, lại tự trách mình không đủ cường đại. Không đủ kiên cường, khóc cái gì a? Làm mụ mụ, lúc này cũng không thể khóc. Chính mình kiên cường, mới có thể làm hài tử cảm thấy đáng tin cậy, có thể ỷ lại. Nàng lập tức thay đổi sắc mặt, Ngư bảo, mụ mụ khẳng định muốn bắt những người đó có hay không nói là làm gì? Gia Ngư nói, không biết, những người này nghe giọng nói cũng không phải người địa phương. Hơn nữa vừa thấy chính là người biết võ, cũng không biết là ai tìm tới, Lâm Hướng Bắc lập tức nhớ tới hỏi ban quản lý tòa nhà giám đốc. Không phải nói là nghiệp chủ bỏ vào đi sao? Là nhà ai nghiệp chủ? Hắn vừa rồi liền cố hỏi người bắt được không có. Nhưng thật ra lậu cái này quan trọng tin tức, ban quản lý tòa nhà giám đốc nói. 35 hào phòng Trần Mỹ Hà nữ sĩ trong nhà, Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc. Ngoặc kép, Gia Ngư nói, xác thực nói, là Hoàng Nhạc, Hoàng Quốc Đống. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc trong đầu lập tức toát ra như vậy cái tên. Trần Mỹ Hà mãi cho đến hỏi xong khẩu cung mới tinh bì lực tẫn rời đi cục cảnh sát, Hoàng Nhạc cũng đi theo ra tới. Vẫn luôn cúi đầu, một bộ thấp thỏm lo âu bộ dáng, nhìn thực đáng thương, nhưng là Trần Mỹ Hà là thật sự không nghĩ đồng tình nàng. Cũng đồng tình không đứng dậy, nàng hiện tại tâm vẫn là dẫn theo. Biết có mấy người hướng Gia Ngư trong nhà, đả thương Gia Ngư, nàng hiện tại không hỏng mất đã là ở cực lực chịu đựng, hơn nữa nàng thế nhưng còn thành hiềm nghi. Người muốn trước tiên tới cục cảnh sát ghi lời khai, mà không thể đi xem Gia Ngư, nàng hiện tại cũng chưa mặt đi xem Gia Ngư. Cũng không biết như thế nào đối mặt Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc, tác giả có chuyện nói. Moa Moa, ngày mai thấy, L-E-O-S-I-N-G, hết chương.